Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 451. Tới rồi kim đan phía trên, tu sĩ là có thể sáng lập động phủ, hơn nữa phân phối đi theo tạp dịch hoặc là kiếm đồng hầu hạ. Đương tu sĩ muốn ăn cái gì thời điểm, tạp dịch hoặc là kiếm đồng liền sẽ cầm tu sĩ ấn giám đi thần cốt phong tổng thiện đường đổi lấy nguyên liệu nấu ăn. Nếu không nghĩ tự mình nấu nướng, tổng thiện đường sẽ thay tu sĩ nấu nướng hảo làm tạp dịch mang qua đi. Giống nhau vì bất việc, các tu sĩ sẽ đem chính mình ấn giám trực tiếp tồn tại tổng thiện đường. Như vậy vừa nói, danh ngạch ngoại tu sĩ tới ngươi nơi này dùng cơm xác thật cho ngươi tạo thành phiền toái. Đỗ Hành chớp chớp mắt, hắn thần bí nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thật bọn họ tới ta nơi này ăn cơm, ta đặc biệt cao hứng. Ta một chút đều sẽ không cảm thấy bọn họ tới ăn cơm là cho ta chọc phiền toái. Giang Thượng Chu nhưng thật ra kỳ quái, hắn sáng lạng cười nói, vì cái gì a? Đỗ Hành vui sướng nói, đối với một cái thích nấu cơm người mà nói, chính mình làm được đồ vật có thể bị đại gia tán thành đây là vui vẻ nhất sự. Nếu là ngày nào đó ta làm đồ ăn dư lại, ta liền sẽ hoài nghi chính mình tay nghề. Ngươi xem, hai ngày này làm đều là chút thực bình thường đồ ăn, chính là mọi người đều thực nể tình ăn xong rồi. Ta thật sự thực vui vẻ. Hắn ở nhà nấu ăn thời điểm Cảnh Nam cùng Phượng Quy còn muốn nhắc mãi hắn, cái gì hàm phai nhạt ngọt cay. Mà ở nơi này, Đỗ Hành làm cái gì bọn họ ăn cái gì, không oán giận không lải nhải, này liền so cái gì cũng tốt. Đặc biệt là hôm nay của cải ti viên, ăn qua người đều khen không dứt miệng. Tốt như vậy thực khách chạy đi đâu tìm. Liền vì như vậy phối hợp thực khách, Đỗ Hành đều phải ngoan cường đem một thiện đường căng đi xuống. Giang Thượng Chu bị Đỗ Hành trả lời cấp kinh tới rồi. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới cười, ha ha ha ha, Đỗ Hành, ngươi là ta đã thấy nhất thú vị người. Kỳ Hành, ngươi trước chống, nếu là thật sự căng không nổi nữa, ngươi cùng ta nói, ta đi tổng thiện đường đem ta ấn thêm chuyển qua tới. Đỗ Hành cười ngâm ngâm chắp tay, được rồi, vậy trước cảm ơn ngươi. Đúng rồi, lá con hôm nay như thế nào không có tới ăn cơm. Đỗ Hành còn cho hắn để lại cơm, không nghĩ tới Kỳ Hài tử thế nhưng không xuất hiện. Giang Thượng Chu cười thần bí, bế quan đi. Đỗ Hành thở dài, thần hư cung kiếm tu nhóm thật sự hảo vất vả a, Diệp Văn Thu như vậy tiểu nhân hài tử đều phải chăm học khổ luyện, còn tuổi nhỏ lòng bàn tay vết chai đều hảo dày. Cùng này đó khổ học kiếm tu so sánh với, Đỗ Hành gặp được điểm này sự đều không thể tính sự. 255. Hảo đi, vẫn là tính sự. Ít nhất cách thiên Đỗ Hành nhìn đến Vương quản sự phân cho chính mình 20 phần đồ ăn khi, hắn một ngụm lão huyết liền ngạnh ở cổ họng. Đồ vật của hắn trang hai cái sọt, từ trọng lượng mặt trên tới nói, xác thật một chút cũng chưa thiếu. Nhưng là từ chất lượng mặt trên tới nói, liền quá kém. Cái sọt trung thức ăn chay chỉ có một loại, đó chính là đã phát hoàng rau xanh, liền tính uy bình thường động vật đều sẽ không ăn. Món ăn mặn chỉ có một khối mỡ béo, một chút thịt nạc đều nhìn không tới cái loại này. Dù cho tính tình giống Đỗ Hành tốt như vậy người cũng nổi giận. Hắn cưỡng chế lửa giận hỏi Vương quản sự, vì cái gì ta đồ ăn cùng người khác bất đồng? Vương quản sự xoa eo mặt vô biểu tình đánh giá Đỗ Hành, nơi nào bất đồng? Này không phải món ăn mặn cùng thức ăn chay sao? Đều là dựa theo một thiện đường đầu người phân phối, một hai không nhiều lắm một hai không ít. Kê lô. Đỗ Hành hít sâu ba lần, hắn hoảng thanh nói, món ăn mặn còn hành, thức ăn chay thật sự không thể ăn. Vương quản sự cười lạnh một tiếng. Như thế nào không thể ăn? Rõ ràng là ngươi trình độ vô dụng. Ngươi muốn nghĩ lại, vì cái gì đồng dạng đồ ăn bắt được khác đỉnh núi, bọn họ là có thể làm ra mỹ vị thức ăn tới, mà ngươi liền nói cho ta nói không thể ăn. Vương quản sự bên cạnh đi tới ngày hôm qua đăng ký cái kia quản sự, người nọ dùng trơn trượt ánh mắt trên dưới quét Đỗ Hành vài vòng, Đỗ Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cảm thấy ánh mắt kia như là lột sạch hắn quần áo liếm hắn toàn thân giống nhau. Ghê tẩm hắn dạ dày đều ở quay cuồng. Người nọ nói, có thể hay không làm. Không thể làm lời nói nhân lúc còn sớm chạy lấy người. Bó lớn người tể phá đầu muốn đi thần tú phong một thiện đường, đừng không biết điều. Người này lời nói vừa ra, Đỗ Hành liền minh bạch chính mình vì cái gì bị nhầm vào, phỏng chừng là hắn ở một thiện đường ngại người khác sự. Vương quản sự hừ lạnh một tiếng, thực lực không được còn nói chúng ta đồ ăn không được, có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài mua sắm. Ở chúng ta nơi này lãnh đồ ăn, đây là thượng đẳng hảo đồ ăn. Đỗ Hành còn nhớ rõ tạp dịch sổ tay mặt trên điều thứ nhất quy định, Tạp Dịch Phi nghĩ tắm gội kỳ không được rời đi Thần Hư Cung. Nếu là hắn thật sự nổi lên tâm đi mua đồ ăn, chỉ sợ chân trước rời đi Sơn Môn, hắn Tạp Dịch công tác liền ném. Đỗ Hành tới công tác không phải vì kia mấy lượng bạc, vinh dự cảm cũng là tiếp theo. Hắn yêu cầu chính là đứng vững gót chân, sau đó nghĩ cách tìm hiểu Thần Hư Cung trung cấm địa tình huống. Hắn không thể như vậy không minh bạch đã bị người cấp đuổi đi. Vương quản sự thấy Đỗ Hành bất động thanh sắc, hắn kích tướng nói, dù sao ta chỉ có thể mua được như vậy đồ ăn, ngươi nếu là muốn mặt khác nguyên liệu nấu ăn, chính mình đi làm a. Đỗ Hành hai lời chưa nói, hắn nhắc tới cái sọt xoay người liền đi. Tiểu thái bọn họ vội vàng chọn gánh theo đi lên, lên núi trên đường Đỗ Hành không nói một lời, tiểu thái A Ngang ủi Đỗ Hành nói, không có việc gì, ta đều cùng Chu đầu bếp nói tốt, hôm nay lại cho ngươi 40 phần đồ ăn. Ngươi đừng đem Vương Kiên lão gia hỏa kia nói để ở trong lòng, hắn chính là muốn đem ngươi chèn ép đi hảo an bài hắn người trong nhà đi một thiện đường công tác. Đỗ Hành bình tĩnh nói, ta không tức giận. Tiểu thái chỉ đương Đỗ Hành ở thuận miệng có lệ hắn, hắn lải nhải, ai không biết một thiện đường bên kia là công việc béo bở mà a, trước kia qua một thiện đường liền có 300 người số định mức, nước lụt quá nhiều a, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Chính là bọn họ lại không hảo hảo nấu ăn, đem một thiện đường làm đến chướng khí mù mịt. Tu luyện trường bên trong cốc chân nhân thật sự nhìn không được liền đóng một thiện đường, hiện tại ngươi đã đến rồi, một thiện đường lại lần nữa mở cửa, bọn họ tâm tư lại động. Ngươi nhưng ngàn vạn vững vàng. Nghe được tiểu thái giải thích, Đỗ Hành càng thêm không tức giận, không có việc gì, ta sẽ vững vàng. Đúng rồi tiểu thái, quay đầu lại ngươi có thể đem Thần Hư Cung thiện phòng cần biết cùng Tạp Dịch cần biết cho ta một phần sao? Tiểu thái buồn bực gãi gãi đầu, ai? Ngươi muốn cái kia làm gì? Đỗ Hành bình tĩnh nói, ta nhìn xem a. Tiểu thái không hiểu ra sao, a. Xem kia đồ vật làm cái gì? Đỗ Hành bổ sung nói, ta tiến vào thời điểm không hảo hảo nghiên cứu, hiện tại hảo hảo xem, miễn cho dẫm tới rồi bọn họ bẫy rập bên trong đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 452. Tiểu thái liên tục gật đầu, tốt, cái loại này đồ vật chúng ta nhị thiện đường nhiều lắm đâu. Ta chờ hạ liền cho ngươi. Chờ Đỗ Hành trở lại một thiện đường thời điểm, Giang Thượng Chu lại đi bộ lại đây, hắn nhìn đến cái sọt trung rau dưa cùng thịt không khỏi nhíu mày, như thế nào liền lãnh điểm này đồ vật. Đỗ Hành đang xem Tạp Dịch phải biết, hắn đầu cũng không nâng, tiểu gia ngươi như thế nào lại đây. Người khác đều ở tu hành ngươi nơi chạy, vạn nhất bị ngươi sư tôn bắt được ngươi phải bị phạt. Đỗ Hành cảm thấy Giang Thượng Chu hẳn là ở tu luyện trường bên trong tu hành trúc cơ kỳ đệ tử, tu sĩ khác nghiêm khắc kiềm chế bản thân sớm chiều tam tỉnh, hắn ngày đầu tiên cùng Đỗ Hành quen thuộc lúc sau, ngày hôm sau liền mắng lư một chút lại đây. Hôm nay liền giờ mẹo mạc cũng chưa đến, hắn lại lưu lại đây, bởi vậy Đỗ Hành mới có như vậy thuận miệng vừa nói. Giang Thượng Chu ha ha cười, hắn một mông ngồi Đỗ Hành bên người ôm tiếu tiếu liền xoa, ta sư tôn. Ta sư tôn đã sớm mặc kệ ta. Tiếu tiếu bị xoa đến hô hô cười không ngừng, Đỗ Hành cười nhìn ánh mặt trời sáng lạng thiếu niên, ngươi sư tôn nhất định là từ bỏ ngươi. Giang Thượng Chu nhìn Đỗ Hành trong tay đồ vật, hắn hỏi, ngươi thấy thế nào này ngoạn ý a? Đỗ Hành khép lại Tạp Dịch phải biết, hắn trong mắt có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, đương nhiên là nghĩ cách làm nguyên liệu nấu ăn a. Giang Thượng Chu vẽ mặt mộng bức, a. Đỗ Hành buông xuống Tạp Dịch phải biết, hắn đứng lên hướng về sau bếp phương hướng đi đến. Giang Thượng Chu dẫn theo lạng đồ ăn cùng qua đi, ngươi đã quên lấy đồ ăn. Nào biết Đỗ Hành cũng không phải đi sau bếp, hắn mở ra hậu viện sau đó hoạt động một chút gân cốt, tới, làm chúng ta loại cái đồ ăn. Giang Thượng Chu. Một thiện đường bên cạnh có trận pháp, tuy rằng không phải tụ linh trận, nhưng là có thể ngăn cách không ít kim linh khí. Đỗ Hành ở tại sương phòng trung cũng sẽ không cảm thấy nín thở khó chịu, kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy tưởng phóng phía trước sân tuy rằng cao nhã, nhưng là đánh không lại trồng rau. Hắn một người không cần núi giả kỳ thạch cũng không cần tiểu kiều nước chảy, hắn càng nguyện ý một mở cửa, liền nhìn đến một sân khỏe mạnh trưởng thành đồ ăn. Đỗ Hành trong tay linh quang chớp động, hắn tay hướng trên mặt đất một phách, đầy đất đá xanh đã bị linh khí lôi kéo dịch vị trí. Đỗ Hành đem đá xanh từng mảnh đôi ở bên cạnh, rồi sau đó đem trong sân núi giả cũng dịch tới rồi một bên. Hiện tại hắn trước mắt xuất hiện một mảnh thổ địa, đánh giá trắc một chút khả năng có một mẫu đất, phối trí thích đáng nói có thể loại không ít đồ ăn. Ở thổ địa trung gian, còn có một cái nghiêng nghiêng chảy xuôi tiểu mương. Linh khí ở mương vừa chuyển, tiểu mương trung nước bùn đã bị Đỗ Hành rửa sạch đôi ở hai bên trên mặt đất. Phiến đá xanh hạ thổ địa có chút khô ráo thiếu thủy, Đỗ Hành đem hai sọc lạng lá cây ngã trên mặt đất sau vận khởi linh khí. Mương trung suối nước bị trừ đến trong viện, màu vàng xám bùn đất bị ướt nhẹp, biến thành thanh hắc sắc. Cày ruộng vừa lật lúc sau, còn rất phì nhiêu. Linh khí ở thổ địa trung cuồn cuộn, từng khối ngăn nắp thổ địa đã bị phân cách ra tới. Đỗ Hành đem phía trước xây ở một bên phiến đá xanh cắt thành bốn tấc khoan đều đều xếp vào ở bờ ruộng chi gian, trừ bỏ giữa sân tiểu mương phá hủy bộ phận bờ ruộng hoàn chỉnh tính, toàn bộ sân bị hắn phân cách ra tới 16 khối ngay ngắn thổ địa. Linh khí ở bùn đất trung cuồn cuộn thời điểm, trong đất chui ra không ít sắc thái sáng lạng giáp sát trùng. Này đó giáp sát trùng trên lưng thân xác nhan sắc rất đẹp, dùng quê quán một câu thời thượng nói chính là, ngũ thải ban lan hắc. Kê lơ. Sâu có ngón cái như vậy đại, bị Đỗ Hành từ trong đất nhảy ra tới lúc sau, chúng nó hoảng loạn ở trong viện chạy trốn. Đừng nhìn chúng nó cái đầu không lớn, tốc độ còn rất nhanh, có vài chỉ đã lật qua tường viện bay đi. Giang Thượng Chu duỗi tay liền bắt một con giáp sát trùng, hắn vui vẻ, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có hắc kim ve, đây chính là thứ tốt. Đỗ Hành sâu kín quay đầu nhìn về phía hắn, thứ này có thể bán tiền sao? Giang Thượng Chu gật đầu, đương nhiên có thể bán tiền, chết hắc kim ve đi linh dược đường có thể đổi 50 linh thạch hoặc là nửa bình tích cốc. Giang Thượng Chu giọng nói xuống dốc, Đỗ Hành trong tay liền xuất hiện một đống xiên tre, hắn giơ tay lên, xiên tre nhóm hô hô hô bay về phía mãn viên sâu. Ánh mắt có thể đạt được chỗ sâu bị xiên tre thọc cái lạnh thấu tim sau rơi xuống trên mặt đất. Tháng đổi năm giờ cùng Tiếu Tiếu bọn họ chạy nhanh ra tới hỗ trợ nhặt giáp sát trùng, nhặt được sâu đều bị chúng nó đặt ở bên cạnh ống trúc bên trong, không trong chốc lát ống trúc liền trang hơn phân nữa. Giang Thượng Chu khóe miệng thẳng trừ trừ, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi. Không thấy ra tới a. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, sau đó nhìn Đỗ Hành vũ khí, phát hiện đó chính là bình thường nhất xiên tre. Hắn đều kinh ngạc cảm thán không thôi, ngươi khống chế xiên tre trình độ cũng quá lợi hại, rất nhiều kiếm tu cũng chưa ngươi như vậy tinh chuẩn. Đỗ Hành có chút ngượng ngùng, hắn nói, đều là luyện ra, nhà ta người so với ta còn lợi hại. Huyền Ngự Phượng Quy bọn họ liền không nói, ngay cả Tiếu Tiếu quăng ra ngoài xiên tre đều có thể chọc thủng suối nước trung du cá đầu, hắn trình độ còn không bằng Tiếu Tiếu đâu. Đỗ Hành hỏi hắn nhất muốn hỏi một vấn đề, các ngươi cái kia linh dược đường, có thể mua được nguyên liệu nấu ăn sao? Chính là gạo và mì linh tinh, có sao? Giang Thượng Chu chần chờ một lát, người bắt hắc kim ve. Là muốn mua nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành gật gật đầu, đúng vậy, tốt nhất có thể mua cái tụ linh trận trở về, liền đặt ở trong viện, như vậy đồ ăn lớn lên mau. Nếu chỉ dựa vào ta tới dục sinh đồ ăn, ta linh khí có điểm khiên không được, nếu là có tụ linh trận liền sẽ hảo rất nhiều. Giang Thượng Chu nói, linh dược đường chỉ có thể mua được linh thực cùng đan dược. Ngươi muốn mễ cùng tụ linh trận, liền phải đi ngự thú viên cùng phòng luyện khí nhìn xem. Đỗ Hành gật gật đầu, nga, ta đã biết. Hắn hiện tại không có thời gian lãng phí, hắn muốn chạy nhanh đem hạt giống tưới xuống đi sau đó tưới tiếp nước sau đó đi ra cửa đổi linh thạch. Giang Thượng Chu tò mò xem Đỗ Hành ở trong túi trữ vật đào hạt giống, hắn duỗi dài cổ, này đó đều là cái gì? Đỗ Hành thuận miệng nói, hạt giống, có cải trắng rau xanh tầng ô hương hành củ cải linh tinh. Ta trước loại một ít nảy mầm mau, chờ tụ linh trận vừa đến lại phối hợp ta công pháp, chúng ta hẳn là có thể có mới mẻ rau dưa ăn. Giang Thượng Chu nhìn Đỗ Hành thuần thục đem hạt giống tưới xuống sau đó đắp lên thổ, hắn sâu kín hỏi, vì cái gì? Đỗ Hành không rõ hắn này vừa hỏi là có ý tứ gì, ân. Giang Thượng Chu nói, ngoại môn tạp dịch như vậy khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì không đi không tìm mặt trên người thảo cái công đạo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org Chương 453 Đỗ Hành ở dựa tường một lúng thượng đánh hoa gieo rau hẹ hạt giống, nghe được lời này hắn cười, trên đời luôn có rất nhiều bất công, chính là không thấy được sở hữu bất công đều có thể có người ra tới chủ trì công đạo. Ta vừa đến tông môn người tới sinh địa không thân, khi dễ ta tạp dịch ở chỗ này làm lâu như vậy, luận nhân mạch tư lịch đều hơn xa với ta. Cùng với tiêu phí ta thời gian tinh lực đi thảo phải công bằng, không bằng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Đỗ Hành ở rau hẹ trên mặt đất lại tưới tiếp nước, hắn không nhanh không chậm nói, huống chi này lại không phải cái gì sống còn đại sự, ta trước thử xem nhìn xem có thể hay không hành đến thông, nếu là không thể thực hiện được ta lại tưởng biện pháp khác là được. Trừ phi cùng đường, nếu không ta sẽ không mở miệng cầu người khác tới vì ta chủ trì công đạo. Chương 110 256. Đỗ Hành được một thùng giáp sát trùng, Giang Thượng Chu nói này ngoạn ý kêu hắc kim ve, chết một cái đều có thể bán 50 linh thạch. Hắn điểm một chút, hắn ống trúc bên trong có 138 cái, có thể bán. Sau lưng Tiếu Tiếu Pi Pi nói cho Đỗ Hành đáp án, có thể bán 6.900 cái linh thạch. Này đó linh thạch khả năng mua không nổi một cái đặc biệt tốt tụ linh trận, bất quá tổng so không có hảo a, nói không chừng trong tông môn người xem hắn nghèo, liền tiện nghi một chút bán cho hắn đâu. Hơn nữa hắn trong viện còn có hắc kim ve, tháng đổi năm dời ở nhà nhìn chằm chằm đâu, chỉ cần có hắc kim ve từ trong đất bò ra tới, chúng nó liền sẽ bắt được đặt ở ống trúc bên trong. Này đó đều là sống sờ sờ linh thạch a. Đỗ Hành chuẩn bị đi trước một chuyến linh dược đường, lại đi một chuyến ngự thú viên, nếu thời gian cũng đủ, thuận tiện đi một chút phòng luyện khí. Nhưng mà đương hắn cúi đầu xem Giang Thượng Chu cho hắn bản đồ khi, hắn cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Thần hư cung có 5 tòa chủ phong, chủ môn nơi chủ phong tên là thần hóa phong, ở vào chính nam phương, ngự kiếm qua đi cũng muốn 2 chú hương công phu. Mặt khác 4 tòa phong tắc hiện ra hình bán nguyệt từ phía bắc vây quanh chủ phong, từ đông hướng tây, phân biệt là thần lai phong, thần tú phong, thần tạo phong cùng thần cốt phong. Trong đó thần lai phong thượng có linh dược đường, thần tạo phong thượng có ngự thú viên, thần cốt phong thượng có phòng luyện khí. Quan xem này mấy cái tên Đỗ Hành đều cảm thấy đầu đại, thần hư cung mấy cái chủ phong tên liền không thể lấy được ngắn gọn một chút. Này cũng quá khó nhớ. Lấy Đỗ Hành nơi thần tú phong vì trung tâm nói, hắn muốn đem phía bắc mặt khác 3 cái chủ phong đều trốn thoát một chuyến, không có khả năng, ít nhất hôm nay buổi sáng là không có khả năng. Đỗ Hành chỉ có thể nhặt trọng điểm, hắn muốn đi trước linh dược đường đổi linh thạch, sau đó đi ngự thú viên thử thời vận, nhìn xem có thể hay không từ linh thú trong miệng đoạt điểm ăn. Đỗ Hành cung kính đối Chu đầu bếp chắp tay, Chu đầu bếp, ngài tìm ta có việc. Chu đầu bếp lời nói thấm thía vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, tiểu thái trở về đem sự tình đều nói cho ta. Lão Chu ta ở thần tú phong cũng ngây người mười mấy năm, ngươi cái này hậu sinh tử không tồi, ta liền thác đại cùng ngươi nói vài câu. Đỗ Hành gật đầu, ân ân, ngài nói. Chu đầu bếp nói, Vương Kiên kia lão Đông Tây không phải cái hảo điểu, hắn liền tưởng đem hắn kia không nên thân cháu trai cấp nhét vào một thiện đường tới. Ngươi là được cốc chân nhân coi trọng người, nhất định không thể bị hắn tể đi rồi. Lão Chu ta hôm nay bắt đầu mỗi ngày cho ngươi 50 cá nhân đầu đồ ăn, nhiều cũng đã không có. Ngươi hảo hảo nấu ăn, đừng lãng phí. Ta nghe trên núi người ta nói ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Bọn họ đều thích ăn. Kê lơ. Đỗ Hành cảm kích không thôi, cảm ơn Chu thúc. Theo cột hướng lên trên bò việc này Đỗ Hành làm quá lư. Chu đầu bếp vui mừng nhìn Đỗ Hành, ngươi đừng sợ, họ Vương bọn họ không dám minh tới chỉ dám ngầm cho ngươi sự phán tử, ngươi nhẫn quá trong khoảng thời gian này, hắn nhìn không động đậy ngươi cũng liền ngừng nghỉ. Đỗ Hành vội vàng chắp tay, đa tạ Chu thúc chỉ điểm, Đỗ Hành nhớ kỹ. Tiếu Tiếu cũng cảm kích đối với Chu đầu bếp pi pi hai tiếng, pi pi hắn đối Chu đầu bếp có hảo cảm, đối Đỗ Hành người tốt đều là người tốt a. À. Chu đầu bếp duỗi tay đến Tiếu Tiếu trên đầu xoa nhẹ hai hạ, hắc, này gà hoa tử lớn lên ngoan. Ta nghe tiểu thái nói, đây là ngươi linh sủng, ngươi nhưng xem trọng, đừng bị những người đó cấp tai họa. Đỗ Hành liên tục gật đầu, yên tâm đi Chu thúc, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Chu đầu bếp nhìn Đỗ Hành, ngươi chuẩn bị đi nơi nào nào? Tạp dịch không thể tự tiện rời đi cương vị a. Đỗ Hành cười nói, Chu thúc ngài yên tâm đi, ta đi linh dược đường đổi điểm đồ vật, sau đó tìm xem tông môn trung có hay không có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Ta không thể luôn là ăn ngài a. Lão Chu cộc lốc cười, hắn thật mạnh vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, hải, về điểm này đồ vật đều là tông môn phân, lãng phí cũng là lãng phí. Bất quá thúc khuyên ngươi một câu. Linh dược điền đám kia người xem bọn họ linh thực xem đến thực khẩn, ngươi đừng đi tìm đen đuổi. Nếu ngươi thật sự muốn tìm ăn, liền đi ngự thú viên bên kia nhìn xem, đám kia linh thú đều là đại gia, mỗi ngày lãng phí đồ vật đặc biệt nhiều. Ngươi nếu có thể đánh hảo quan hệ, về sau liền tính Vương Kiên đều bắt ngươi không có biện pháp. Đỗ Hành lại lần nữa chắp tay, ta nhớ kỹ. Lão Chu chắp tay, mau đi đi, đừng chậm trễ nấu ăn canh giờ. Quay đầu lại ta làm tiểu thái bọn họ đem ngươi đồ ăn cho ngươi phóng một thiện đường cửa. Đỗ Hành đối với Chu đầu bếp trịnh trọng hành lễ, cảm ơn Chu thúc, ta đây xuất phát. Nhị thiện đường người thật không sai a, Đỗ Hành cổng Tiếu Tiếu vui sướng đi xuống sơn đạo. Chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở trên sơn đạo sau, tiểu thái khó hiểu hỏi lão Chu, đầu bếp, vì cái gì ngươi đối Đỗ Hành tốt như vậy a? lại là đưa đồ ăn lại là đề điểm. Lão Chu cười cười, xem không hiểu đi. Ta cùng ngươi nói, đây là mượn sức. Đỗ Hành nếu là cái tốt, hắn liền sẽ niệm ta tình. Hắn quản một thiện đường, bên cạnh đều là chút nội môn đệ tử, tương lai được chỗ tốt khẳng định sẽ không thiếu chúng ta. Hơn nữa này hậu sinh Mi Thanh Mục Tú chính là nhân trung Long Phượng, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ có thành tựu lớn. Tiểu Thái Bế tắc giải khai, đầu bếp, ngươi là nói hắn có thể làm thượng tổng bếp vị trí. Lão Chu nhìn nhìn Tiểu Thái vội vàng cúi đầu cười theo. Lão Chu vỗ vỗ Tiểu Thái bả vai, học điểm đi. Bị người nhớ thương thượng Đỗ Hành lưu ý ven đường hoa cỏ cây cối, muốn tìm được có thể vào soạn nguyên liệu nấu ăn. Phía trước lên núi thời điểm hắn chỉ nhìn đến mãn nhãn xanh ngắt cũng không có nhìn kỹ, hiện giờ hắn phát hiện không thích hợp. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 454. Bình thường trên núi cây cối chỉ cần lớn lên hảo, chỉ cần đặt mình trong đó là có thể cảm giác được cường hãn một linh khí. Mà thần tú cung trên núi một linh khí không quá nhiều, những cái đó cây cối cao to phát ra thế nhưng là kim linh khí. Đỗ Hành tùy tay từ ven đường dẫu một cây thảo xuống dưới, hắn túng túng, này căn thảo cứng cỏi như dây thừng, tiếp diện thượng ẩn ẩn có kim sắc linh quang chớp động. Hắn thất bại ném thảo, dưới tình huống như vậy hắn còn nghĩ trồng rau. Thần tú phong xuống dưới sau hướng đông đi qua một cái ao hồ, trước mắt liền sẽ xuất hiện một cái bồn địa. Bồn địa trên không có cường đại tụ linh trận, phía dưới phóng nhãn vừa thấy là có thể nhìn đến hơn 1000 mẫu linh dược điền. Mới vừa đi đến kết giới trung, Đỗ Hành liền thoải mái thở dài một hơi, khó trách chung quanh một linh khí như vậy thưa thớt, nguyên lai đều bị tụ linh trận tập trung đến linh dược điền trúng. Lại xem dược điền trung linh thực, hảo chút hắn đều không quen biết. Bất quá cũng có hắn quen thuộc đồ vật, tỉ như nói nhân sâm cẩu kỹ trọng lâu này đó, chỉ là đương hắn nhìn nhiều hai mắt, linh dược điền trung tạp dịch tựa như xem tạp giống nhau nhìn hắn. Đỗ Hành chỉ có thể dịch khai đôi mắt hướng phía đông chủ phong mặt trên đi. Linh dược đường liền ở thần lai phong chân núi, dọc theo linh dược điền bên cạnh đường nhỏ một đường đi, đi lên một nén nhang là có thể tới rồi. Còn chưa tới linh dược đường, Đỗ Hành đã nghe tới rồi một cổ chua xót dược vị. Phóng nhãn vừa thấy, chỉ thấy linh dược đường phía trước trên mặt đất phô đầy đất màu đỏ tím linh thực, chỉ chừa một cái tiểu đạo làm các tu sĩ thông hành. Linh dược đường lui tới người còn rất nhiều, vào cửa vừa thấy càng đồ sộ. Chỉ thấy dược đường trung phóng từng hàng ngăn tủ thượng đánh dấu dược thảo tên. Tọa trấn linh dược đường hơn phân nửa là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngày qua ngày công tác làm cho bọn họ biểu tình trở nên giống trong không khí dược vị như vậy ổn trọng. Đỗ Hành thấy trong đó một cái tu sĩ trước mặt không ai xếp hàng, hắn từ trong tay áo lấy ra trúc bình liền đi qua, ngài hảo, ta tưởng đổi điểm linh thạch. Người nọ mí mắt vừa nhấc trên dưới đánh giá Đỗ Hành vài vòng, muốn đổi cái gì? Đỗ Hành đem trúc bình mở ra, sâu, có người nói cho ta nơi này có thể đổi linh thạch. Người nọ hồ nghi nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, ai nói cho ngươi? Đỗ Hành nghĩ nghĩ, Giang Thượng Chu. Thần hư cung lớn như vậy, bên trong tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, người này có thể nhận thức Giang Thượng Chu. Đỗ Hành không hề gánh nặng liền đem Giang Thượng Chu tên cung ra tới. Nghe được Giang Thượng Chu tên, trước mắt tu sĩ xả ra một cái cười, đúng vậy, xác thật có thể đổi thành linh thạch. Nơi này có 138 chỉ hắc kim ve, một con 80 linh thạch. Ngài là lấy linh thạch vẫn là nhìn xe mặt khác linh thực. Đỗ Hành mừng thầm, một con 80 linh thạch nào, phát tài. Hắn bất động thanh sắc nói, trực tiếp đổi thành linh thạch đi. Không trong chốc lát Đỗ Hành trong túi trữ vật liền nhiều 1.040 cái linh thạch, hắn tâm tình rất tốt. Đang lúc Đỗ Hành muốn ra cửa thời điểm, cho hắn đổi thành linh thạch tu sĩ hỏi, Giang Thượng Chu trừ bỏ là ngươi tới đổi thành linh thạch, còn nói cái gì sao? Đỗ Hành hỏi, phương diện kia. Giang Thượng Chu lời nói không ít, trừ bỏ ngày đầu tiên hàm xúc một chút, hai ngày này mỗi ngày đều phải lải nhải. Này không còn sớm trời cao sáng ngời liền tới tìm Đỗ Hành lải nhải, Đỗ Hành nào biết hắn nói cái gì. Kia tu sĩ cười xoa xoa tay, không có gì không có gì, ngài đi hảo. Kê lô. Này tu sĩ trước sau thái độ biến hóa quá lớn, Đỗ Hành nghĩ hắn có thể là Giang Thượng Chu người quen. Trở về lúc sau không bằng hỏi một chút hắn. Linh dược điền hạ có một cái tiểu đạo có thể nối thẳng ngự thú viên, không cần từ thần tú phong thượng vòng. Con đường này một bên dựa vào ao hồ, một bên dựa vào sơn, còn rất u tĩnh. Trong hồ nước có lá sen có đài sen, Không biết này đó có phải hay không tông môn gieo trồng, Đỗ Hành không dám tùy tiện xuống tay. Bên hồ đường nhỏ rất u tĩnh, đi rồi một chén trà nhỏ sau, hắn một người cũng chưa nhìn đến. Chờ chuyển qua một cái sơn loan lúc sau, trên đường an tĩnh đến chỉ có thể nghe được Đỗ Hành tiếng bước chân. Đỗ Hành có chút chột dạ, sớm biết rằng ta liền đem hành thánh mang ra tới. Đều là Chu đầu bếp bọn họ đối hắn nói muốn xem hảo hắn linh thú nhóm, hắn hiện tại cũng không dám mang theo linh thú nhóm ở tông môn trung hành tẩu. Không có hành thánh thêm can đảm, Đỗ Hành tổng cảm thấy bị người nhìn chằm chằm. Tiếu Tiếu ở sọt trung cấp Đỗ Hành cổ vũ, pi pi. Nếu là Đỗ Hành thật sự sợ hãi, hắn liền chuẩn bị ca hát cấp Đỗ Hành nghe. Chỉ là thúc thúc nói, hắn ảo thuật chỉ có thể che khuất chính mình dung mạo che không được chính mình tiếng nói. Nếu là hắn thanh âm quá lớn đưa tới khác chim chóc ứng hòa, thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Thời buổi này, làm phượng hoàng thật khó a, này không chỗ sắp đặt mị lực thật làm Tiếu Tiếu đau đầu. Số Mỹ Tiếu Tiếu chảy vuốt vừa xuống bụng da thượng lông tơ sau lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Đi rồi sau một lát, Đỗ Hành nhìn đến ven đường đôi không ít tro đen sắc thực vật. Tập trung nhìn vào, này không phải kiếm thực sao? Chuẩn xác một chút nói, đây là trường kiếm thực cây cối. Kiếm thực cây cối toàn thân mọc đầy thứ, ngay cả nó bình phô ở trên mặt nước lá cây đều có thứ. Nó cấu tạo cùng củ ấu có chút tương tự, nhưng là nó muốn so củ ấu lớn hơn. Thành thục kiếm thực cây cối nhào vào trên mặt nước có thể chiếm thật lớn một mảnh địa phương. Khác không nói, nó lá cây liền so giống nhau lá sen muốn lớn hơn rất nhiều. 257. Kiếm thực là một loại thủy sinh thực vật, từ trong nước mọc ra rễ cây lúc sau, nó liền nỗ lực lớn lên nổi tại trên mặt nước. Chờ nó ở mặt nước dừng bước lúc sau, nó hành thượng liền bắt đầu mọc ra kiếm thực bao. Kiếm thực bao hình dạng cùng đầu gà rất giống, mọc đầy cũng đồng dạng mọc đầy gai nhọn. Bởi vậy kiếm thực ở Đỗ Hành quê quán cũng gà trống đầu mễ, trường kiếm thực bao cũng bị kêu thành đầu gà phao. Lột ra hung hãn đầu gà phao ngoại da, là có thể nhìn đến bên trong kiếm thực hạt. Mới mẻ kiếm thực hạt rậm rạp khóa lại kiếm thực bao trung, bên ngoài còn có một tầng hồng màu nâu ngoại da, xóa ngoại da lúc sau là có thể nhìn đến trắng nõn kiếm thực. Kiếm thực có thể nấu canh thịt kho tàu làm trung dược, mặc kệ mới mẻ vẫn là hông gió đều có khác một phen phong vị. Này đó đôi ở ven đường kiếm thực ngạnh tử hiển nhiên là tông môn người trong gieo trồng, kiếm thực phiến lá phía dưới đại bộ phận kiếm thực bao đã biến mất không thấy. Chỉ để lại thô tráng ngạnh tử cùng không có trưởng thành kiếm thực bao chi lăng. Nhìn ra được tới này đó kiếm thực đã bị kéo ra mặt nước có đoạn thời gian, vốn dị ướt dầm về ngạnh tử ngoại da đã bị làm khô. Bất quá chúng nó nội bộ vẫn như củ thủy nộn, kiếm thực cây cối liền tính ở bên bờ ngây ngốc mấy ngày, phóng tới trong nước lúc sau vẫn như củ có thể tiếp tục sinh trưởng. Đỗ Hành dùng linh khí cuốn một cái nho nhỏ kiếm thực bao đưa cho Tiếu Tiếu, kiếm thực bao đầu trên còn có màu tím cánh hoa. Hắn nói, Tiếu Tiếu, bên trong hạt giống có thể ăn, chính là để ý chút, đừng bị bên ngoài thứ chọc tới rồi. Tiếu Tiếu ở sọc bên trong phát ra kinh hỉ âm rung, hắn chưa thấy qua thứ này nha. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 455. Đỗ Hành hoài niệm nhìn trước mắt kiếm thực cây cối, hắn đối Tiếu Tiếu nói, thứ này ở chúng ta quê quán gà trống đầu mễ, trường hạt kiếm thảo loại đồ vật này, gà trống đầu phao ngạnh tử. Cái này có thể ăn. Hắn đã thật lâu không có ăn qua đầu gà phao ngạnh tử, thứ này có địa vực tính cùng thời tiết tính. Qua thời gian kia không ở cái kia địa điểm, muốn ăn đều ăn không đến nào. Xào tốt ngạnh tử nhìn giống ngó sen mang, nhưng là vị cùng ngó sen mang lại không quá giống nhau. Không nghĩ tới ở tu chân giới, hắn thế nhưng có thể nhìn đến lớn như vậy một mảnh đầu gà phao ngạnh tử. Hắn nhìn đôi ở ven đường ngạnh tử, trước mắt đã thổi qua thanh xào ngạnh tử rau trộn ngạnh tử từ từ thức ăn. Nhiều như vậy ngạnh tử, còn có người muốn sao? Nếu là không ai nếu muốn, hắn nhặt về đi xé xuống bên ngoài da, bạo xào vừa lực chính là một đạo tươi ngon đồ ăn a. Đỗ Hành đứng lên tả hữu nhìn xem, phía trước cách đó không xa, có tạp dịch chính thừa thuyền nhỏ đem trong nước kiếm thực ngạnh tử vớt lên đặt ở trên thuyền. Bọn họ động tác thực thô lỗ, lấy no đủ kiếm thực bao lúc sau, dư lại liền hỗn độn đôi ở trên bờ. Đỗ Hành ba bước cũng làm hai bước chạy tới đang ở hướng trên bờ ném kiếm thực ngạnh tử tạp dịch bên cạnh, vị này đồng môn, xin hỏi này đó kiếm thực ngạnh tử còn hữu dụng sao? Tạp dịch xua xua tay, vô dụng, năm nay kiếm thực đã thu, không đem này đó vướng bận vớt rớt chúng nó liền sẽ lạng ở trong nước. Ngươi muốn kiếm thực a? nhà, cho ngươi hai cái. Nói trên thuyền Tạp Dịch ném hai cái so nắm tay còn đại kiếm thực đến Đỗ Hành sọt bên trong. Bị Tạp vẽ mặt tiếu tiếu từ sọt bên trong dò ra đầu, ti. Ai Tạp hắn? Tạp Dịch cười, nguyên lai ngươi là ngự thú viên a, ngươi dưỡng tiểu linh sủng rất đáng yêu a. Tiếu tiếu tức khắc không tức giận, hô hô. Đỗ Hành cười chắp tay, đa tạ đạo hữu. Ta muốn hỏi chính là, này đó kiếm thực ngạnh tử, các ngươi còn muốn sao? Trên thuyền Tạp Dịch nói, muốn thứ này làm cái gì? Đỗ Hành đánh bạo hỏi, ta đây. Có thể lấy đi một ít sao? Tạp Dịch vẫy vẫy tay, cứ việc lấy. Đỗ Hành lá gan lớn hơn nửa một ít, ta. Có thể đều lấy đi sao? Tạp Dịch nhóm liếc nhau vui vẻ, ngươi nếu có thể đều lấy đi, chúng ta còn cầu mà không được nào. Bất quá thứ này toàn thân trên dưới đều là thứ, kiều quý linh thú chỉ ăn bên trong kiếm thực, ngươi lấy về đi có ích lợi gì a? Đỗ Hành xấu hổ gãi gãi đầu, ta tưởng lấy về đi. Trên thuyền Tạp Dịch tiếp lời nói, lấy về đi luyện đan đúng hay không? Đỗ Hành hàm hàm hồ hồ đánh cái ha ha, nếu là làm cho bọn họ biết chính mình lấy về đi là ăn, vạn nhất khinh thường chính mình không cho hắn đâu. Tạp Dịch nhóm đặc biệt hào phóng, ha ha ha, lấy đi. Chúng ta hai ngày này liền vớt này ngoạn ý, vớt hảo liền đặt ở trên bờ, ngươi chỉ cần lấy đến động liền chính mình động thủ đi. Đỗ Hành vui mừng quá đỗi, hắn đối với Tạp Dịch nhóm chắp tay, đa tạ đa tạ. Đưa tới cửa mùa rau dư cứ như vậy tới tay. Đỗ Hành mở ra túi trữ vật thời điểm người đều là bay, cái này kêu cái gì? Tìm một chút liền ăn không hết quá tuyệt vời. Đỗ Hành đem trên bờ đôi đầu gà phao ngạnh tử đều cấp rót vào trong túi trữ vật, nhiều như vậy ngạnh tử, nếu làm thành đầu gà phao ngạnh tử buổi biểu diễn chuyên đề thức ăn, đặt ở nhà ăn bên trong ít nhất có thể ăn 2-3 thiên đi. Kê lô. Tạp Dịch nhóm nhìn đến Đỗ Hành giơ tay liền đem ngạnh tử đều thu lên, bọn họ liếc nhau, nguyên lai ngài là tiên trưởng a. Không trách Tạp Dịch nhóm không đem Đỗ Hành trở thành tu sĩ, chủ yếu là bởi vì Đỗ Hành thái độ thật tốt quá. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy hòa ái tiên trưởng, thần hư cung những cái đó tu sĩ đi đường mang phong xem người đều dùng lỗ mũi. Đặc biệt là những cái đó kiếm tu, chẳng sợ luyện khí một tầng đều phải xứng cái bội kiếm ở trên eo, sợ người khác nhìn không ra bọn họ là tu sĩ. Mà Đỗ Hành từ lúc bắt đầu liền rất ôn hòa, nói chuyện lịch sự văn nhã khách khách khí khí. Bọn họ mắt vụng về, còn tưởng rằng hắn là ngự thú viên Tạp Dịch, không nghĩ tới đây là hàng thật giá thật tu sĩ. Nhìn dáng vẻ tu vi còn không thấp nào. Đỗ Hành khiêm tốn xua xua tay, đừng, ta nơi nào là cái gì tiên trưởng, chính là sẽ một chút thuật pháp thôi. Đúng rồi, các ngươi muốn đem trên mặt hồ ngạnh tử đều vớt xong sao? Yêu cầu ta giúp các ngươi một chút sao? Tạp Dịch nhóm vui mừng quá đỗi, cảm ơn tiên trưởng. Đỗ Hành linh khí theo mặt nước phô khai, từng cây hoàn chỉnh kiếm thực cây cối từ trong nước xông ra. Đỗ Hành đem cái đầu đại thoạt nhìn tương đối no đủ kiếm thực bao nắm xuống dưới đặt ở Tạp Dịch nhóm trong khoang thuyền, những cái đó nhỏ nước cây cối đã bị hắn nhét vào trong túi trữ vật. Toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy tức, trên thuyền các tu sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Hành chiêu thức ấy soát đủ này đàn Tạp Dịch hảo cảm, mấy người bọn họ muốn ở hồ thượng lao động vài thiên tài có thể đem này đó ngạnh tử cấp vớt xong, Đỗ Hành tay vừa nhất liền giải phóng bọn họ. Kế tiếp mấy ngày bọn họ có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Vui vẻ Tạp Dịch nhóm liên tục chắp tay thi lễ, cảm ơn tiên trưởng. Đỗ Hành vẫy vẫy tay, không có việc gì, ta còn muốn cảm ơn các ngươi cho ta nhiều như vậy kiếm thực ngạnh tử. Cứu vớt hắn phòng bếp, ít nhất hôm nay thức ăn chay có rơi xuống. Ngay từ đầu cùng Đỗ Hành đáp lời Tạp Dịch gọi lại Đỗ Hành, tiên trưởng, ngươi chỉ cần ngạnh tử không cần kiếm thực sao? Nếu là ngươi không chê, trong khoang thuyền mặt kiếm thực mễ ngươi cũng mang đi đi. Đỗ Hành sửng sốt một chút, ai? Các ngươi không cần sao? Tạp Dịch nói, chúng ta huynh đệ 5 người liền phụ trách dưỡng này đó kiếm thực, năm nay kiếm thực đã thu xong rồi. Dư lại này đó quá non, nhập không được dược. Cùng với trở về cực khổ khổ lột ra tới còn không lấy lòng, không bằng tiên trưởng lấy về đi uy ngài linh thú đi. Đỗ Hành nghĩ sau cảm kích nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn. Tiếu tiếu từ sọc bên trong giò ra đầu tới cảm kích pi pi hai tiếng. Hắn đồ ăn vặt có rơi xuống. Đỗ Hành cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau, Tạp Dịch nhóm cũng dám đánh bạo bắt chuyện, tiên trưởng nhìn lạ mặt, không biết ngài là cái nào phong thượng. Đỗ Hành nói, ta là thần Tú Phong. Tạp Dịch nhóm trong mắt tràn đầy sùng bái, thần Tú Phong hảo a, thần Tú Phong phong chủ là Diệp trưởng lão, hắn là trước mắt tu chân giới đệ nhất nhân nào. Đi theo Diệp trưởng lão tu hành chuẩn không sai được. Đỗ Hành cười gật đầu, ân ân. Kỳ thật trong đầu đều là dấu chấm hỏi, hắn đối thần tú cung cái biết cái không, xem ra trở về muốn hỏi một chút gian thượng chu thần hư cung tình huống. Bất quá trước mắt hắn có càng chuyện quan trọng phải làm, hắn muốn đi cùng ngự thú viên đi một vòng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 456. Mặt nước đi trừ bỏ kiếm thực phiến lá lúc sau, trong nước du ngư đều sinh động lên. Nói chuyện đương nước miếng trung con cá nổi lên từng vòng gợn sóng, nhìn gợn sóng, Đỗ Hành tâm niệm vừa động, đúng rồi, này ao hồ trung cá là hoang dại vẫn là tông môn dưỡng. Tạp dịch nhóm nói, tự nhiên là hoang dại, có đôi khi nhà ăn làm đồ ăn quá khó ăn, chúng ta huynh đệ mấy cái còn sẽ hạ võng vớt mấy cái tới đánh bữa ăn ngon. Như thế nào? Tiên trưởng ngài muốn cá. Tạp dịch nhóm liên tục xua tay, tiên trưởng có phân phó nói thẳng chính là, cái này quá quý trọng. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói, không quý trọng, các ngươi nghe ta nói sẽ biết. Ta tưởng làm ơn đại gia, về sau nếu là hạ võng bắt cá giúp ta lưu một ít, ta sẽ không định kỳ lại đây lấy cá. Cá chủng loại số lượng đều không có yêu cầu, nhiều liền nhiều một ít, thiếu liền ít đi một ít. Này đó linh thạch xem như ta mua cá tiền, đại gia cảm thấy thế nào? Tạp dịch nhóm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đổ thừa trước mắt linh thạch quá mê người. Bọn họ thật sự vô pháp kháng cự linh thạch dụ hoặc, cuối cùng bọn họ nhận lấy linh thạch, hành. Tiên trưởng ngài hiện tại muốn cá sao? Chúng ta ngày hôm qua lấy một võng còn có mấy cái cá lớn dưỡng đâu, ngài nếu là yêu cầu, hiện tại liền mang đi. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, hành a. Cá liền dưỡng ở thuyền bên cạnh, này mấy cái tạp dịch dùng một cái túi lưới trang cá. Đỗ Hành thần thức tìm tòi, hảo gia hỏa, túi lưới bên trong thật nhiều đại cá trích, số một số khả năng có hơn 20 điều. Ngoài ra còn có 2 điều cá mè cùng mấy cái màu vàng cá. Loại này màu vàng cá ở Đỗ Hành quê quán tên là ngẩn công, tên khoa học hoàng tảng cá, chúng nó sau lưng cùng vây cá thượng có thứ, chọc đến người nhưng đau. Dẫn theo thứ khi, chúng nó còn sẽ phát ra kêu to thanh, loại này cá bất luận là nấu canh vẫn là thịt kho tàu đều thực tươi ngon. Đỗ Hành vui sướng lấy ra túi trữ vật, loại này túi trữ vật là Vân Yên Lâu đóng gói hải sản thời điểm mang về tới, có thể trang vật còn sống. Hắn dẫn theo cá thể xác và tinh thần thoải mái, nhìn xem, ra tới đi một chút vẫn là có thu hoạch, chẳng những có thức ăn chay, còn có món ăn mặn. Đỗ Hành đối với tạp dịch nhóm hành lễ liền tiếp tục theo đường nhỏ đi rồi, chờ ra kết giới phạm vi, đột nhiên gia tăng kim linh khí lại làm hắn không thoải mái. Đang lúc hắn lấy ra ống trúc chuẩn bị uống nước khi... Tiếu Tiếu đưa qua một mụn lục tốt hạt kiếm thảo. Hạt kiếm thảo còn nộn nộn, vị có chút giống nộn của ấu. Đỗ Hành không đành lòng cự tuyệt Tiếu Tiếu tâm ý, hắn nghĩ ăn hạt kiếm thảo lúc sau lại uống nước. Không nghĩ tới hạt kiếm thảo nhập khẩu lúc sau, cái loại này nôn nóng cảm giác thế nhưng tan. Đỗ Hành tinh tế phẩm hạt kiếm thảo, không nên a, đây là thực bình thường hạt kiếm thảo. Bên trong linh khí xa xa so ra kém đoái thủy ngọc tủy. Nhưng là vì cái gì có thể áp xuống kim linh khí mang đến không khỏe. Tiếu Tiếu thấy Đỗ Hành ăn vui vẻ, hắn lột đến càng vui vẻ. Cứ như vậy Tiếu Tiếu một cái hắn một cái, hai người vừa đi một bên tưới xuống kiếm thực sát ngoài. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng bén nhọn kêu khóc thanh, cùng lúc đó hắn nghe được bên người truyền đến một tiếng kinh hô, mau tránh ra. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy, chi gian bên cạnh trên cây có một cái đầu so bao cát còn đại mãng xà chính hướng về sọt trung Tiếu Tiếu nhanh chóng đánh úp lại. Sơn gian trên đường nhỏ, một cái ăn mặc màu nguyệt bạch đạo bào tu sĩ chính bay nhanh mà xuống, tránh ra. Mắt thấy mãng xà muốn quấn lấy Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu một bên khái hạt kiếm thảo một bên nâng lên một chân nắm mãng xà đầu. Trong chớp nhoáng, Đỗ Hành chỉ nghe được rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến, Tiếu Tiếu một móng vuốt liền đem mãng xà đầu cấp bóp nát. Kê lô. Mãng xà thân thể từ trên cây rớt xuống dưới treo ở sọt thượng, nó đầu tuy rằng nát, nhưng là xích hồng sắc thân hình còn ở vạn vẹo, nhìn liền rất tươi sống. Tiếu Tiếu hưng phấn bắt lấy mãng xà, hắn đem mãng xà hướng Đỗ Hành phương hướng đưa đi, pi pi. Xem. Đưa tới cửa thịt trắng. Thần hư cung cũng không có bọn họ nói như vậy hoang vắng sao, vẫn là có rất nhiều có thể ăn thịt. Chương 111 258 Từ trên sơn đạo lao xuống tới tu sĩ tu vi không thấp, Đỗ Hành nhìn không ra hắn tu vi. Hắn khuôn mặt tuấn tú khí chất xuất trần, to rộng đạo bào mặt ở trên người hắn làm hắn thoạt nhìn như là giống như trích tiên. Hắn dài quá một đầu tú mỹ tóc bạc, từ trên sơn đạo lao xuống tới thời điểm, Đỗ Hành hoảng hốt gian cảm giác thấy được cảnh nam hoặc là Phượng Quy. Người tới ngừng ở Đỗ Hành trước mặt, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đỗ Hành sọc xem, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đỗ Hành xem xét hắn sắc mặt nhìn nhìn lại trước mắt còn ở vạn vẹo thân rắn. Hắn nhược nhược hỏi, cái kia. Vị đạo hữu này, đây là ngươi dưỡng xà sao? Hắn có phải hay không quán thượng sự? Đỗ Hành xấu hổ nhéo tiếu tiếu móng vuốt bên trong xà bảy tấc, hảo gia hỏa, này xà bảy tấc so Đỗ Hành cánh tay đều thô. Đại xà nặng trĩu, không cần điểm sức lực còn ngăn không được nó vặn vẹo thân thể. Đỗ Hành thật cẩn thận đem xà đưa cho tu sĩ, cấp. Xin lỗi a, nó giống như mau không được. Ngài xem, còn có thể cứu giúp một chút sao? Đối diện tu sĩ nhìn bị bóp nát xà đầu, hắn liếc mắt một cái bình tĩnh nói, thần tiên đều khó cứu. Đỗ Hành hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể làm hắn chui vào đi, hắn đem xà đặt ở trên mặt đất sau trịnh trọng đối tu sĩ hành lễ, xin lỗi, sự tình đã như vậy, ta thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Mặc kệ là ai trước chọn sự, hiện tại xà đã chết là không tranh sự thật. Đỗ Hành nghĩ nếu đối phương không quá phận, có thể ra điểm linh thạch đem chuyện này hóa giải liền tính. Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn không nghĩ gây chuyện. Nhưng là nếu là đối phương thật quá đáng, hắn cũng sẽ không làm. Tiếu Tiếu vừa nghe liền tạc, hắn từ cái sọc trung nhảy ra tới liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa pi pi thanh. Tiếu Tiếu pi pi thanh Đỗ Hành đại bộ phận không nghe hiểu, nhưng là lấy Đỗ Hành đối Tiếu Tiếu hiểu biết, hắn hẳn là đang mắng phố. Đối diện tu sĩ kinh hỉ nhìn chửi động dậm chân Tiếu Tiếu, hắn trên mặt thế nhưng lộ ra tươi cười. Chờ Tiếu Tiếu mắng xong, hắn đối Đỗ Hành nói, đây là ngươi linh sủng sao? Đỗ Hành nói, hắn là người nhà của ta, không chỉ là linh sủng đơn giản như vậy. Cho nên đừng nghĩ dùng Tiếu Tiếu đi bồi thường hắn xà, tinh tế lại nói tiếp vẫn là xà động thủ trước, cái này kêu cái gì? Thực lực vô dụng bị phản sát, xứng đáng. Tu sĩ đối Đỗ Hành hành lễ, ta là ngự thú bên trong vườn môn đệ tử Thái Thúc Hoàng. Đỗ Hành đáp lễ, thần tú phong một thiện đường tạp dịch Đỗ Hành. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org chương 457, nghe được Đỗ Hành thân phận, Thái Thúc Hoàng kinh ngạc đánh giá Đỗ Hành vài hạ, hắn nghi hoặc nói, lấy ngài tu vi, vì cái gì sẽ đi làm tạp dịch? Hơn nữa vẫn là thiện đường tạp dịch, này không phải đại tài tiểu dụng sao? Đỗ Hành cười nói, vốn dĩ muốn làm ngoại môn nhiệm vụ đệ tử, kết quả tông môn không cần, chỉ có thể trà trộn vào tới làm tạp dịch. Thái Thúc Hoàng nhìn còn ở tạc mau Tiếu Tiếu, hắn thở dài nói, quá đáng tiếc, lấy ngài thuần dưỡng linh thú tiêu chuẩn, tới chúng ta ngự thú viên làm hạch tâm đệ tử cũng không có gì vấn đề. Tiếu Tiếu đứng ở thân rắn thượng dậm chân, nghe được Đỗ Hành cùng Thái Thúc Hoàng bắt chuyện lên. Hắn hỏa khí lớn hơn nữa, ti ti ti. Đừng nói chuyện phím, đều nghe hắn nói. Hắn mới là người bị hại được không? Không thể bởi vì hắn phản giết xà, bọn họ liền phải đương coi tiền như rác a. Thái Thúc Hoàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiếu Tiếu, hắn tên gọi là gì? Đỗ Hành giới thiệu nói, hắn kêu Tiếu Tiếu. Thái Thúc Hoàng nói, nhà ngươi Tiếu Tiếu rất lợi hại, trên mặt đất tứ giai xích viêm mãn, thực lực có thể so với kim đan tu sĩ, hắn một móng vuốt liền bóp nát đầu của nó lô. Chờ Tiếu Tiếu trưởng thành, hắn nhất định sẽ trở thành một con rất lợi hại linh thú. Hắn là Đại Bàng Kim Cánh Ấu Tể. Đỗ Hành nhìn Tiếu Tiếu trên đầu kia một chọc ngốc mau, a, xem như đi. Đỗ Hành muốn biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, làm khổ chủ Thái Thúc Hoàng không có đối hắn lì lợm la liếm, không làm hắn bồi tiền bồi mệnh, ngược lại còn móc ra ngự thú viên vũ tộc thích ăn quả nhân chiêu đãi Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cái này không tiếc tháo nhìn đến quả nhân lập tức liền không chửi động, hắn ngồi xổm Thái Thúc Hoàng trong lòng ngực tùy tiện hắn sờ, sờ một phen ăn một mụn quả nhân, hắn ăn quai hàm đều viên. Thái Thúc Hoàng trong lòng ngực ôm Tiếu Tiếu ở uy hắn ăn cái gì, Đỗ Hành ngồi xổm trên mặt đất cấp xà lột da. Thái Thúc Hoàng nói, này xích vi mãn mấy ngày nay thực không thích hợp, nó một cái kính hướng thần tú phong phương hướng chạy trốn. Ta ngay từ đầu không rõ nó vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai nó muốn ăn luôn ngươi Tiếu Tiếu. Nếu là sớm biết sẽ là kết cục này, nó phỏng chừng sẽ trốn đến rất xa. Đỗ Hành đem lột xuống dưới da rắn gấp hảo đặt ở một bên. Hắn một đao đem đầu rắn băm tiếp theo biên an ủi Thái Thúc Hoàng, ngươi đừng quá thương tâm, trễ chút tới một thiện đường, ta thỉnh ngươi ăn thịt rắn nấu. Thái Thúc Hoằng cười lắc đầu, ta không thương tâm, vốn dĩ ta liền không quá thích nó. Nó quá lòng tham, mấy năm nay ở ngự thú viên nuốt ăn vô số vũ tộc, có chút phẩm giai cao tiểu vũ tộc còn không có phá xác đã bị nó tai họa. Nếu không phải tông môn có quy định nuôi dưỡng linh thú tu sĩ không được thương tổn linh thú, ta đã sớm động thủ trừ bỏ nó. Hiện giờ chết ở vũ tộc trong tay, cũng coi như cấp phía trước tiểu vũ tộc nhóm báo thù. Đỗ Hành đánh ha ha, cái này kêu cái gì? Nhân quả báo ứng a, khó trách Thái Thúc Hoằng dễ nói chuyện như vậy, còn đem thịt trắng tặng cho hắn, nguyên lai là bởi vì không yêu a. Thái Thúc Hoằng ôn nhu vuốt Tiếu Tiếu lông, Tiếu Tiếu dưỡng thật tốt quá, ta có thể hướng ngài thỉnh giáo một chút, ngài là như thế nào dưỡng nó sao? Linh thú viên trung cũng có một con đại bàng kim cánh ấu tể, dưỡng hơn 200 năm, đến bây giờ còn yếu không cấm phong. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, không có gì đặc biệt a, bất quá nhà ta Tiếu Tiếu không kén ăn. Khi nói chuyện hắn đem thịt trắng nhét vào trong túi trữ vật, những cái đó lột xuống dưới nội tạng, hắn tùy tay đào cái hố liền chôn. Kê lô. Hắn đem đầu rắn dùng da rắn bao sử dụng sau này dây thừng hệ hảo đưa cho Thái Thúc Hoằng, xích vi mãn da có thể làm ra thực không tồi pháp khí, chết đều đã chết, tổng muốn chừa chút đồ vật cấp Thái Thúc Hoằng. Thái Thúc Hoằng tiếp nhận da rắn nhét vào tùy thân trong túi trữ vật, hắn bế lên Tiếu Tiếu, đi, ta mang ngươi đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Mới vừa rồi bắt chuyện trung, Thái Thúc Hoằng đã minh bạch Đỗ Hành vì cái gì sẽ tới ngự thú viên tới. Phía trước cũng có người đến ngự thú viên tới muốn những cái đó linh thú không ăn nguyên liệu nấu ăn, hắn ngại phiền toái liền đuổi đi bọn họ. Hiện giờ nhìn đến Đỗ Hành, hắn cảm thấy Đỗ Hành cùng hắn hết sức hợp ý, vì Tiếu Tiếu, hắn cũng sẽ cấp một ít nguyên liệu nấu ăn. Ngự thú viên ở Thần Tạo Phong giữa sườn núi thượng, trên sườn núi rừng cây tử bên trong có lớn lớn bé bé 8-9 cái hành cung, bên trong dưỡng các màu linh thú. Ở trên sườn núi bộ có một cái biến mất ở mây mù trung liền hành lang thông hướng Thần Tú Phong, Đỗ Hành trở về thời điểm có thể từ liền trên hành lang đi đường tắt. Thái Thúc Hoằng giới thiệu nói, Thần Hư Cung nguyên bản là không có ngự thú viên, kiếm tu nhóm dốc lòng tu hành rất ít sẽ có người dưỡng linh thú. Đỗ Hành nhìn Liên Miên hành cung kinh ngạc hỏi, kia sao lại như thế nào liền dưỡng đâu? Thái Thúc Hoằng nói, đó là bởi vì chúng ta phong chủ có cái bạn thân yêu thích linh thú dưỡng không ít. Bạn thân ly thế lúc sau, phong chủ liền tiếp nhận hắn linh thú nhóm, sau lại dưỡng dưỡng liền có cảm tình, sau đó liền có hiện tại ngự thú viên. Đỗ Hành cảm thán nói, lớn như vậy vườn, bên trong dưỡng nhiều ít linh thú a. Thái Thúc Hoằng nhìn nhìn Đỗ Hành, cũng không có nhiều ít linh thú, chúng ta dưỡng linh thú kinh nghiệm không đủ. Dưỡng ra tới linh thú đều thực kiều khí, ngày thường rải cái kiều giải cái buồn nhưng thật ra không thành vấn đề, thật gặp được sự tình thời điểm không bằng trong tay linh kiếm. Khi nói chuyện Thái Thúc Hoằng mang theo Đỗ Hành đi tới trung gian một chỗ hành cung quảng trường trước, trên quảng trường có một gốc cây cổ thụ cành che trời, ngẩng đầu vừa thấy sẽ phát hiện trên cây có rất nhiều chim chóc. Này đó điểu lớn lớn bé bé màu sắc rực rỡ, còn chưa đi gần liền nghe được chúng nó ríu rít tiếng kêu. Dưới tàn cây phóng ba cái tảng đá lớn tàu, thạch tàu trung đôi rất nhiều quả nhân. Quả nhân lại đại lại no đủ, bên trong còn kèm theo rất nhiều linh gạo cùng gạo lứt. Thái Thúc Hoằng nói, thạch tàu bên trong điểu thực mỗi ngày đều phải đổi mới. Linh thú nhóm ái sạch sẽ không giống bình thường chim nhỏ như vậy một bên ăn một bên kéo, bởi vậy thạch tàu trung hoa màu mặc dù có còn thừa, cũng thực sạch sẽ. Khi nói chuyện liền có tạp dịch đem ba cái thạch tàu trung quả nhân cùng linh gạo rửa sạch ra tới, Đỗ Hành tính ra một chút, ba cái thạch tàu trung còn thừa điểu thực chừng một gánh. Tạp dịch nhóm đem đổi mới xuống dưới điểu thực đặt ở cái sọc trung, sau đó thay mới mẻ linh gạo cùng quả nhân. Thái Thúc Hoằng đối Tiếu Tiếu nói, muốn ăn cái gì sao? Tiếu Tiếu vội không ngừng gật đầu, ti ti. Gia hỏa này phía trước còn mắng chửi người, không bao lâu đã cùng Thái Thúc Hoằng anh em tốt. Thái Thúc Hoằng cười nhạt đem Tiếu Tiếu đặt ở thạch tàu thượng, ăn đi. Tạp dịch nhóm nhìn đến Thái Thúc Hoằng tươi cười một đám đều giống gặp quỷ dường như, nhưng mà Đỗ Hành lại không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thái Thúc Hoằng thật đẹp một người a, cười rộ lên mới đẹp a. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org Chương 458, chương 458. Đỗ Hành thuận miệng hỏi, thay thế những cái đó điểu thực đâu? Thái Thúc Hoằng nói, giao cho tạp dịch xử lý, ngươi yêu cầu sao? Đỗ Hành đầu điểm đến cùng Tiếu Tiếu giống nhau, muốn a, vì cái gì không cần. Như vậy nhiều quả nhân như vậy nhiều mễ, trở về đào rửa sạch sẽ có thể trực tiếp nấu cháo. Thái Thúc Hoằng chính xác đối Đỗ Hành nói, về sau ta mỗi ngày đều làm người cấp Tiếu Tiếu đưa lương thực được không? Chỉ cần ngươi làm ta đi xem hắn là được, có thể chứ? Đỗ Hành cười nói, không cần đưa lương thực đều được, ngươi muốn nhìn tùy thời xem, chúng ta Tiếu Tiếu thích nhất tân bằng hữu. Hà miệng đầy quả nhân Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên phát ra tắc nhãn pi pi thanh, xem như nhận đồng thái thúc hoàng tân bằng hữu thân phận. Thái thúc hoàng lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, vậy là tốt rồi. Tiếu Tiếu một đầu trác ở thạch tàu trung bốp bốp bốp bốp, hắn chẳng những chính mình bốp bốp, còn ở quang minh chính đại hướng hắn trong túi trữ vật tắt đồ vật. Đỗ Hành vừa thấy liền biết hắn đang làm cái gì, Tiếu Tiếu tự cấp tháng đổi năm giờ bọn họ mang đồ ăn vặt trở về. Thái thúc hoàng đối Đỗ Hành nói, làm Tiếu Tiếu ở chỗ này ăn cái gì đi, ta mang ngươi đi vào lấy ăn. Lần này đến phiên Đỗ Hành kinh ngạc, ai? Ngươi không phải đã cho ta sao? Thạch tàu bên trong những cái đó quả nhân cùng linh gạo, đã có thể làm Đỗ Hành làm rất nhiều cơm. Thái thúc hoàng bình tĩnh nói, những cái đó là vũ tộc ăn đồ ăn vặt, không phải sở hữu chim chóc đều ăn quả nhân cùng linh gạo, càng nhiều chim chóc cùng linh thú là ăn thịt. Đỗ Hành theo thái thúc hoàng bước chân vào hành cung, tiến hành cung, hắn liền nghe được Huyễn Phệ Hổ gầm thanh, những cái đó thanh âm gần trong gang tấc, chính là Đỗ Hành nhìn chung quanh một vòng chỉ có thấy hoa lệ hành cung, đừng nói lão hổ, liền một cây hổ mau hắn cũng chưa nhìn đến. Thái thúc hoàng đột nhiên đứng yên, chờ một lát một chút. Đỗ Hành chỉ cảm thấy đến một trận kình phong từ trước mặt lướt qua, không biết khi nào thái thúc hoàng trong tay đã cầm một phen kim sắc trường kiếm. Trường kiếm như là cắt qua cái gì, Đỗ Hành trước mắt hoa lệ hành cung như là ảo ảnh giống nhau vặn vẹo một chút liền biến mất không thấy. Xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm, một linh khí nghênh diện mà đến, Đỗ Hành cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái. Nhưng mà hắn còn không có nhiều hô hấp mấy khẩu, trong rừng rậm liền nhảy ra một cái chiều cao 8 thước sặc sỡ đại hổ. Lão hổ rít gào hướng về phía Đỗ Hành mà đến, thái thúc hoàng thân hình nhoáng lên liền chắn Đỗ Hành trước mặt. Một cổ cường hãn kiếm khí đẩy ra, phi phát đến giữa không trung cự hổ rơi xuống trên mặt đất, hai chỉ lỗ tai dán sát vào da đầu. Thái thúc hoàng nói, lui ra, đây là khách nhân. Cự hổ ném cái đuôi hậm hực nhìn nhìn Đỗ Hành, sau đó liền thối lui đến bên cạnh, to như vậy lão hổ ngoan ngoãn đến như là tiểu miêu dường như. Đỗ Hành mau nhịn không được cấp thái thúc hoàng vỗ tay. Thật là lợi hại a. Thái thúc hoàng gò má ửng đỏ, hắn hàm súc nói, giống nhau đi. Ngươi theo ta tới. 259. Theo trong rừng rậm đường nhỏ đi tới sau một lát, hắn thấy được đại thụ như trên khoảng thạch tàu, bất quá lần này thạch tàu tăng lớn mấy lần, bên trong đôi không phải quả nhân, mà là đủ loại động vật. Tê lô. Này trong đó có mang mao tiểu nộn gà, có trên cổ bị thọc một đao thả máu loãng chỉnh heo chỉnh dương chỉnh ngư. Này đó đáng giá nhắc tới chính là này đó heo dê bò đều là Đỗ Hành quen thuộc nhân công thuần hóa, mà không phải hắn phía trước ăn sơn cao thổ lâu cùng quỳ ngư. Thái thúc hoàng đối Đỗ Hành nói, đây là hôm nay buổi sáng mới vừa thay đi nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể lấy đi một nửa. Đỗ Hành cười nói, nơi nào dùng một nửa a, có thể cho ta một đầu heo ta liền vô cùng cảm kích. Thái thúc hoàng nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Hành, không lấy đi cũng là lãng phí, ngày hôm qua chúng nó dư lại tới hơn phân nửa. Ăn thịt không thể so quả nhân, ăn không hết liền sẽ hư rớt, cùng với ở chỗ này lãng phí, không bằng ngươi lấy đi làm đồ vật cấp Tiếu Tiếu ăn. Thịnh tình không thể chối từ, Đỗ Hành da mặt dày đi lên kéo hai đầu heo ba con dương cùng một con trâu, hắn tưởng hắn nhà ăn hai ngày này có thể không cần vì nguyên liệu nấu ăn rối rắm. Chỉ hận thần hư cung tồn trữ nguyên liệu nấu ăn phòng không giống hắn tủ lạnh giống nhau có thời gian đình trệ công năng, bằng không hắn có thể nhiều kéo một ít trở về. Đỗ Hành cầm thái thúc hoàng xúc cảm kích bất tận, thái thúc, ngươi thật sự là quá tốt. Ta có thể mời ngươi giữa trưa đi một thiện đường ăn cơm trưa sao? Thái thúc hoàng trên mặt xuất hiện hơi mỏng đỏ ửng, trước tiên giống nhau nam nhân ngượng ngùng đến nói chuyện đều lắp bắp, buổi tối đi được chưa? Giữa trưa có chút việc. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, buổi tối nhất định phải tới a, ta đến lúc đó làm Tiếu Tiếu tới đón ngươi. Nghe nói Tiếu Tiếu muốn tới tiếp hắn, thái thúc hoàng tươi cười càng sâu. Ta chính mình đi là được, ngươi đừng làm cho Tiếu Tiếu tới, sẽ rất nguy hiểm. Thời gian khẩn cấp, Đỗ Hành không thể không trở về làm cơm trưa. Thái thúc hoàng đưa Đỗ Hành bọn họ tới rồi liền hành lang biên, hắn chiếu cố nói, qua liền hành lang chính là thần tú phong, ngươi qua đi lúc sau xuống phía dưới đi là có thể đến nhị thiện đường. Về sau buổi sáng ta cho ngươi lưu trữ nguyên liệu nấu ăn, ngươi nhớ rõ lại đây lấy là được. Đỗ Hành liên tục gật đầu, ta nhớ kỹ. Buổi tối tới ăn cơm a. Liền hành lang hai sườn vân thâm sương mù vòng, đi xuống vừa thấy người nhát gan chân đều ở phát run. Đỗ Hành thì tại cảm thán kiến tạo liền hành la người quá lợi hại, này đều có thể kiến ra tới. Đi rồi trong chốc lát sau hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Thái Thúc Hoàng còn đứng ở chỗ của nhìn Đỗ Hành bọn họ bóng dáng. Đỗ Hành đối với hắn vẫy vẫy tay, Thái Thúc Hoàng mới xoay người rời đi. Đỗ Hành đối Tiếu Tiếu nói, hắn nhất định thực tịch mịch. Không biết vì sao, nhìn đến Thái Thúc Hoàng lúc sau Đỗ Hành liền cảm thấy hắn phi thường cô đơn. Tiếu Tiếu đánh cái mang theo quả nhân hương vị no cách, pi pi. Về sau sẽ không cô đơn, Tiếu Tiếu quyết định tương lai có rảnh hắn sẽ nhiều tới ngự thú viên bồi Thái Thúc Hoàng, liền hướng về phía Thái Thúc Hoàng cấp ăn ngon, này bút mua bán cũng có lời. Liền hành lang trung gian thế nhưng có cái đình hóng gió. Đình hóng gió trung thế nhưng còn có hai người ở, Đỗ Hành tập trung nhìn vào, trong đó một cái vẫn là người quen. Hắn vui vẻ, Giang Thượng Chu. Ta làm đến nguyên liệu nấu ăn. Giang Thượng Chu chính dựa vào đình hóng gió cây cột bên, hắn bên cạnh ngồi một cái hạt phát đồng nhan lão giả. Nhìn đến lão giả, Đỗ Hành cung kính hành lễ, kiếm tiên hảo. Giang Thượng Chu không vui, vì cái gì ngươi nhìn đến hắn liền gọi hắn kiếm tiên, nhìn đến ta liền gọi ta tên thật. Ngươi đây là khác biệt đãi ngộ. Đỗ Hành trừng mắt nhìn Giang Thượng Chu liếc mắt một cái, hắn một thiếu niên còn không biết xấu hổ cùng nhân gia lão kiếm tiên tương đối. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 459. Nhìn một cái vị này lão kiếm tiên, quanh thân quanh quẩn như có như không kiếm khí, đây mới là tu vi đến nhất định cảnh giới cao thủ A. Lão kiếm tiên cười ha hả sờ sờ râu bạc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, ngươi chính là một thuyền nói tiểu đổ đi. Ân, người không tồi. Ngươi từ thần tạo phong tới. Đỗ Hành cười nói, là nha. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nhìn Giang Thượng Chu, nguyên lai Giang Thượng Chu còn có cái như vậy đáng yêu nhũ danh đâu. Lão kiếm tiên mỉm cười gật đầu, hảo. Hắn đứng dậy đối Giang Thượng Chu nói, ta bất hòa ngươi nhiều lời, chính ngươi nhìn làm. Giang Thượng Chu mắt trợn trắng, đã biết. Lão kiếm tiên cười ha hả đối Đỗ Hành nói, có rảnh đến thần tạo phong tới chơi. Đỗ Hành gật đầu, tốt. Kiếm tiên thân hình rung động liền biến mất ở đình hóng gió trung, Giang Thượng Chu hừ một tiếng, cố làm ra vẻ, Đỗ Hành ngươi đừng để ý đến hắn. Đúng rồi, ngươi lộng tới nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành hướng về thần tú phong phương hướng đi đến, hắc hắc hắc, mấy ngày nay ta không cần vì nguyên liệu nấu ăn phát sầu. Ta ở ngự thú viên gặp được một cái đặc biệt tốt tu sĩ, hắn về sau sẽ cho ta lưu thịt. Ta hôm nay còn nhặt được rất nhiều đầu gà phao ngạnh tử, chờ ngạnh tử ăn xong, ta đồ ăn cũng liền lên đây. Đỗ Hành đang ở tính toán cấp nhị thiện đường Chu đầu bếp bọn họ đưa một đầu heo đi khi, hắn nghe được Giang Thượng Chu thanh âm, ngươi gặp được Thái Thúc Hoàng. Đỗ Hành gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi cũng biết hắn. Giang Thượng Chu nói, đúng vậy, toàn bộ thần hư cung không biết người của hắn rất ít. Tên kia là Yêu Tu. Đỗ Hành nghĩ tới Thái Thúc Hoàng một đầu tóc bạc, a, thì ra là thế a. Giang Thượng Chu nói, tóm lại ngươi cách hắn xa một chút, Thái Thúc Hoàng rất nguy hiểm. Đỗ Hành không cho là đúng, có bao nhiêu nguy hiểm. Giang Thượng Chu nói, ngươi biết Phượng Hoàng sao? Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Giang Thượng Chu, a, Thái Thúc Hoàng là Phượng Hoàng. Giang Thượng Chu nói, hắn là có thể cùng Phượng Hoàng sánh vai Yêu Tu, ta phỏng chừng hắn nếu là đi yêu giới, vũ tộc yêu thần phi hắn mặt chút. Tiếng nói vừa dứt Tiếu Tiếu một chân đặng tới rồi Giang Thượng Chu trên mặt, ti. Đánh rắm, toàn thế giới lợi hại nhất điệu chính là hắn thúc thúc. Không tiếp thu phản bác. Giang Thượng Chu trên mặt lộ một cái màu đỏ trúc diệp hình dạng dấu chân, hắn ngượng ngùng đi theo hai người phía sau, ai? Người này điểu như thế nào đá người a? Từ từ ta. Thời buổi này nói thật không ai tin a. Đỗ Hành rốt cuộc có thể đại triển thân thủ, tới rồi một thiện đường hắn liền bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thời gian hữu hạn, không am hiểu mổ bụng hắn thu thập mấy chỉ gà, sau đó lột ra heo da cùng da trâu lấy trên đùi thịt. Dư lại nguyên liệu nấu ăn buổi chiều có rảnh lại chậm rãi thu thập. Hôm nay thịt đồ ăn có thịt kho tàu sư tử đầu, thịt kho tàu gà khối, bạch thiết thịt bò cùng với bạo xào đầu gà phao ngạnh tử, đương nhiên, còn không thể thiếu một đạo canh, hôm nay canh là củ cải xương sườn canh. Lấy Thái Thúc Hoàng Phúc, hôm nay mỗi người trong chén đều sẽ có xương sườn. Kê lô. Đỗ Hành cố lấy nhiệt tình, Tạc Viên băm gà khối vội vui vẻ vô cùng, sáu khẩu nồi to chiếm được tràn đầy. Hắn không bao giờ tưởng đối các thực khách xin lỗi nói hắn không nguyên liệu nấu ăn. Giang Thượng Chu dọn cái tiểu băng ghế ủy ủy khuất khuất ngồi, ta thế nhưng muốn giúp ngươi xử lý người khác không cần đồ ăn ngạnh tử. Đầu gà phao ngạnh tử mặt trên đều là thứ, tầng này thứ như là hạt dẻ sát ngoài mặt trên thứ giống nhau chọc người. Nhưng là chỉ cần xé mở tầng này rậm rạp thứ, là có thể lộ ra nội bộ non mịn thịt. Đáng giá nhắc tới chính là, có chút ngạnh tử xé mở ngoại da lúc sau, nội bộ thịt là màu trắng xanh, mà có chút tắc sẽ hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Giang Thượng Chu oán giận về oán giận, hắn động tác thực mau, không trong chốc lát hắn liền xử lý chỗ một đống ngạnh tử, cũng đủ giữa trưa bào xào. Nhưng mà hắn lại không thể dừng tay, bởi vì Đỗ Hành muốn đem nhiều ra tới ngạnh tử cấp làm thành đồ chua. Đỗ Hành tiếc nuối nói, nếu là thần hư cung có cái loại này làm thời gian đình chỉ trận pháp thì tốt rồi, đem nó được khảm ở trong phòng, bỏ vào đi nguyên liệu nấu ăn vĩnh viễn đều sẽ không hư. Tựa như hắn tủ lạnh giống nhau, nhiều thực dụng a. Tiếng nói vừa dứt Giang Thượng Chu liền nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Có thể làm thời gian đình chỉ thuật pháp chỉ có yêu tu sẽ, chỉ có yêu tu mới có thể tu hành loại này nghịch thiên thuật pháp. Đỗ Hành khó hiểu, vì cái gì a? Hắn vốn dĩ cho rằng thời gian đình chỉ trận pháp thực thường thấy nào. Giang Thượng Chu nói, là bởi vì thân thể kiên cường dẻo dai tính bất đồng, yêu tu ở tu hành mặt trên so nhân tu cường quá nhiều. Bình thường yêu tu hóa hình lúc sau liền có kim đan trở lên tu vi, càng đừng nói những cái đó huyết thống cao quý yêu tu. Nhân tu đâu? Lại muốn từ luyện khí trúc cơ từng đạo độ kiếp. Yêu tu thân hình trung có yêu đan, nhân tu sẽ công pháp bọn họ sẽ, nhân tu sẽ không, bọn họ cũng sẽ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, yêu tu thật sự thâm chịu thiên đạo chiếu cố. Đỗ Hành đang ở tạc viên, kim hoàng sắc thịt viên đôi ở bồn gỗ trung ánh vàng rực rỡ. Tiếu Tiếu lại ở cuốn lấy Đỗ Hành tạc viên nhỏ hảo a, tạc hảo là có thể ăn. Đỗ Hành tạc một chén lớn tiểu thịt viên, ánh vàng rực rỡ thịt viên ăn ở trong miệng ngoài giòn trong mềm hương đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Giang Thượng Chu còn ở nói tỉ mỉ yêu tu cùng nhân tu bất đồng, Đỗ Hành đã ở trước mặt hắn đưa qua non nửa chén thịt viên, ăn sao? Ăn. Không ăn chính là ngốc tử. Giang Thượng Chu lập tức đình chỉ khổ đại cừu thâm nói duỗi tay nhéo một cái tạc viên đến trong miệng. Chỉ ăn một cái thịt viên, Giang Thượng Chu hai con mắt bên trong đều là ngôi sao, đây là cái gì mỹ vị? Này cũng quá tuyệt vời đi. Đỗ Hành cười tiếp tục tạc viên, đây là Tiếu Tiếu thích viên nhỏ. Giang Thượng Chu nói, ngươi nhiều cho ta mấy viên, ta giúp ngươi tuyên truyền đi. Đỗ Hành cười ở Giang Thượng Chu trong chén thả mười mấy viên viên, muốn ăn nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Còn tuyên truyền đâu, cuối cùng còn không phải tuyên truyền đến trong bụng đi. Giang Thượng Chu đứng lên bưng chén liền ra bên ngoài chạy, ta giúp ngươi tuyên truyền đi. Đỗ Hành nhìn trên mặt đất không xử lý tốt đầu gà phao ngạnh tử vô ngữ nói, kỳ thật. Hắn chính là không nghĩ xử lý đầu gà phao ngạnh tử đi. Viên tạc hảo lúc sau nấu ở trong nồi, Đỗ Hành rốt cuộc có thể thanh nhàn một lát. Hắn ngồi ở tiểu băng ghế thượng tiếp tục xử lý đầu gà phao ngạnh tử, thường thường hắn sẽ ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt bệ bếp. Từ tả đến hữu trong nồi phân biệt nấu linh gạo cơm, lỗ ngưu cơ bắp, hầm sư tử đầu, buồn thịt kho tàu gà khối, nấu củ cải xương sườn canh. Cuối cùng một cái nồi không, chỉ còn chờ thịt đồ ăn nhóm xử lý đến không sai biệt lắm, hắn liền có thể bạo xào một cái đầu gà phao ngạnh tử. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 460. Đỗ Hành tin tưởng tràn đầy, hắn hôm nay chuẩn bị đồ ăn rất nhiều, cũng đủ 60 cá nhân dùng cơm. Hôm nay giữa trưa nhất định có thể làm tu luyện trường trung các tu sĩ ăn đến thỏa mãn. Hơn nữa hắn còn có cũng đủ nguyên liệu nấu ăn có thể làm cơm chiều, nghĩ đến điểm này Đỗ Hành tâm tình liền thoải mái. Trước hai ngày nghẹn khuất cảm liền không cánh mà bay. Đỗ Hành đem xử lý tốt đầu gà phao ngạnh tử đặt ở một bên rổ trung, hắn sờ sờ hoành thánh cùng bánh dày chúng nó đầu, người a, tiềm lực đều là bứt ra tới. Buổi sáng còn ở vì nguyên liệu nấu ăn phát sầu, hiện tại cũng đã nghe cơm thơm, nếu không phải bị Vương quản sự bức một chút, Đỗ Hành giữa trưa còn ở vây quanh kia vài đạo tiểu thái chuyển động. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Tiếu Tiếu bốp bốp bốp bốp ăn thịt viên, hắn đối Đỗ Hành pi pi hai tiếng sau đó vỗ vỗ hắn túi trữ vật. Đỗ Hành biết Tiếu Tiếu là tưởng nói cho hắn, hắn đồ ăn vặt mau đã không có. Đỗ Hành cười nói, buổi chiều có rảnh cho ngươi làm quả nhân tô ăn có được hay không? Thái Thúc Hoàng cho hắn không ít quả nhân cùng linh gạo, Đỗ Hành từ bên trong nhặt ra 7-8 loại quả nhân, vừa lúc có thể dùng để cấp Tiếu Tiếu làm điểm đồ ăn vặt. Liền ở Đỗ Hành tính toán quả nhân tô thời điểm, hắn nghe được Đinh Lộ thanh âm, Đỗ Hành có ở đây không? Cho ngươi 3 cái tạp dịch, ngươi nhiều mang mang. Đỗ Hành đem đầu gà phao ngạnh tử đặt ở trên mặt đất, hắn từ sau bếp đứng lên. Hắn ánh mắt dừng ở chia thức ăn đài mặt sau, Đinh Lộ hút hút cái mũi, ngươi đang làm cái gì ăn ngon đâu? Thật hương a. Đỗ Hành như là bị sét đánh trúng, hắn cả người đều cứng lại rồi, hắn khó có thể tin nhìn về phía Đinh Lộ phía sau. Khi 3 cái phản quan đứng người, không phải Tiểu Ngọc bọn họ sao? Đối, chính là mặt mày mỉm cười Tiểu Ngọc bọn họ. Đinh Lộ nói, đừng ở phía sau bếp đứng, ra tới lãnh người a, này 3 cái tạp dịch. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành trực tiếp vượt qua phòng bếp án đài, hắn nhảy vọt qua chi thức ăn đài 2-3 bước liền vọt tới Đinh Lộ phía sau. Đinh Lộ hù nhảy dựng, ai da? Đỗ Hành như thế nào như vậy hổ a, thiếu chút nữa đâm bay hắn. Đỗ Hành một chút vọt tới đứng ở chính giữa nhất người kia trong lòng ngực, Tiểu Ngọc. Chương 112 260 Vốn dĩ không nghĩ khóc, chính là nhìn đến Huyền Ngự bọn họ thân ảnh, Đỗ Hành liền không nín được. Hắn cái mũi chua xót, bổ nhào vào Huyền Ngự trong lòng ngực khi cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Huyền Ngự ôm chặt Đỗ Hành, xin lỗi, đã tới chậm làm ngươi chịu ủy khuất. Mấy ngày nay Đỗ Hành bị đại ủy khuất, Huyền Ngự đau lòng đến muốn mệnh. Hiện tại hảo, hắn rốt cuộc có thể lại lần nữa đứng ở Đỗ Hành bên người. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, tưởng chúng ta không? Hắc hắc, khóc nhè lạp. Đỗ Hành bung ra Huyền Ngự cho Cảnh Nam một cái ôm, Nam Nam, ngươi thân thể hảo chút sao? Cảnh Nam dùng sức ôm ôm Đỗ Hành, cường tráng đến có thể đánh ngưu. Phượng Quy móc ra khăn phun tào Cảnh Nam, nhược đến chỉ có thể đánh ngưu. Tới, mau lau lau. Đỗ Hành ngựa ngùng dỗi Phượng Quy ngực một chút, hắn tiếp nhận khăn đè đè khóe mắt, tích tích, các ngươi như thế nào tới a? Kê lô. Đinh Lộ nói thầm, các ngươi quả nhiên nhận thức a, ta liền nói các ngươi 3 cái như thế nào ra miệng một lời muốn tới một thiện đường. Cảnh Nam từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc nhét vào Đinh Lộ trong tay áo, làm phiền Đinh chủ quản, chúng ta 4 người vốn dĩ chính là cùng nhau. Vốn dĩ nói cùng nhau làm nhiệm vụ đệ tử, không tưởng tông môn yêu cầu quá cao chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Chỉ cần có thể ở bên nhau, làm cái gì đều không sao cả. Đinh Lộ cười tủm tỉm, khá tốt khá tốt. Vậy các ngươi tế liêu, ta còn muốn mang theo mặt khác tạp dịch đi mặt khác đỉnh núi. Tiểu Đỗ làm đồ ăn thật là quá thơm. Đỗ Hành lau lau đỏ hốc mắt, hắn nói, Đinh chủ quản lưu lại ăn cơm đi. Đinh Lộ xua xua tay, không được, còn có việc. Nói giỡn, hắn trong tay áo chính là khó gặp linh thực, cũng không thể bị những người khác phát hiện. Đi phía trước Đinh Lộ nỗ lực ngửi ngửi, làm cái gì ăn ngon a, quá thơm. Nếu không phải trong tay áo mặc sủy bảo bối, hắn nhất định sẽ lưu lại ăn một chút lại đi. Đinh Lộ đi rồi lúc sau, một thiện đường liền dư lại người một nhà. Cảnh Nam sủy xuống tay ở thiện đường bên trong nơi nơi đi bộ, thần hư cung thiện đường còn rất đại khí sao. Phượng Quy Tắc cùng Tiếu Tiếu mắt to trừng mắt nhỏ, Tiếu Tiếu cuối cùng bại hạ trận tới, hắn ghét bỏ một bên trận trắng mắt một bên cầm chén viên nhỏ đẩy cho thúc thúc. Phượng Quy khí tạc, mấy ngày không thấy ngươi liền như vậy đối ta. Huyền Ngự Tắc đi theo Đỗ Hành tới rồi sau bếp, có cái gì phải làm sao? Sau đó hắn ngồi ở gian thượng chu phía trước ngồi ghế nhỏ thượng nhặt lên đầu gà phao ngạnh tử ma lưu xé lên, hắn động tác như thế thuần thục, dường như vừa mới ngồi ở chỗ này người chính là hắn giống nhau. Đỗ Hành trong lòng ấm áp, Huyền Ngự bọn họ tới, hắn người tâm phúc cũng tới. Hắn dựa vào bệ bếp bên cạnh nhìn Huyền Ngự, các ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền tới rồi a? Không phải nói đi làm nhiệm vụ đệ tử sao? Như thế nào đều chạy tới làm tạp dịch? Huyền Ngự một bên xử lý ngạnh tử một bên nói, ngươi đi rồi lúc sau, ta cùng Phượng Quy bọn họ cũng thử qua lại lần nữa đi làm nhiệm vụ đệ tử. Chính là thần hư cung ngoại môn nhiệm vụ đệ tử cũng không phải như vậy hảo làm, bọn họ phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Chúng ta thương lượng lúc sau quyết định vẫn là làm tạp dịch hảo, tuy rằng lại nói tiếp mất mặt, nhưng là chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, cũng quản không được như vậy nhiều. Nói nữa, ngươi ở chỗ này, chúng ta tổng không yên tâm. Đỗ Hành nhếch môi cười, ta này không phải hảo hảo sao? Nơi này tu sĩ không kén ăn, ta làm cái gì bọn họ liền ăn cái gì. ta còn ở hậu viện trồng rau, còn nói buổi chiều đi mua cái tụ linh trận trở về ăn. Còn có a, ta còn nhận thức thật nhiều người, nhị thiện đường chu đầu bếp cùng tiểu thái đối ta rất không tồi. Hôm nay buổi sáng ta còn nhận thức một cái yêu tu, nghe nói vẫn là Phượng Hoàng đâu. Đỗ Hành lải nhải nói, ở Hán Miêu tả trung, thần hư cung thành một cái bầu trời trên mặt đất tuyệt vô cận hữu hảo địa phương. Nhưng mà đã đem Đỗ Hành hiện trạng xem ở trong mắt Huyền Ngự lại biết hắn đều nhặt tốt nói, Huyền Ngự cũng không nói ra, hắn chỉ là mỉm cười nhìn Đỗ Hành, thật vậy chăng? Khi quay đầu lại chúng ta phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Đỗ Hành cười nói, ta hẹn hắn buổi tối tới ăn cơm, hôm nay buổi tối chúng ta liền ở nhà ăn bên trong làm tốt ăn đi. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Phượng Quy thanh âm từ phòng bếp bên ngoài phiêu lại đây, cây. Đỗ Hành. Phượng Đại Tiên Nhi chỉ có điểm này theo đuổi. Quảng cáo.